Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Phần 526. Chương 526.526. Vị hôn thê Cầm Chi Đế Quốc, Đế Đô Quốc Tế Sân Bay. Một chiếc điệu thấp xe lúc này chính chậm rãi xử vào bãi đỗ xe. Lưu Thế Kiệt ngồi ở điều khiển vị, một bên tắt lửa một bên quay đầu nhìn bên người người. Thiếu soái, còn có mấy cái giờ đâu? Rốt cuộc là cái gì bằng hữu a? Cư nhiên phiền toái ngươi tự mình tới đón cơ. Lúc này đây, Cầm Chi Đế Quốc phái ra cùng Phó Tuyệt hợp tác người. Không phải người khác, đúng là Sở Hàng. Rốt cuộc đây là một lần trọng yếu phi thường tuyệt mật nhiệm vụ. Cầm Chi Đế Quốc nguyên soái đại nhân cũng không hy vọng có những người khác biết chuyện này, cho nên liền đem nhiệm vụ giao cho chính mình nhi tử. Sở Hàng đã sớm biết Phó Tuyệt muốn lại đây, đáy lòng còn thực sự cao hứng một thời gian. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể chính diện cùng Phó Tuyệt luận bàn một chút. Bất quá, liền ở ngày hôm qua thời điểm, Ngự Tử Ca đem Phó Tuyệt bọn họ lúc này đây sử dụng tên giấy chứng nhận tư liệu đều cấp Cầm Chi Đế Quốc đã phát lại đây. Nhìn đến kia hai cái tên thời điểm, Sở Hàng cảm thấy cả người đều không tốt. Phó Nhất, Mộc Vũ, này không phải là Khắc Trấn Tuyệt Địa kia hai cái thích khách tên sao? Này chẳng lẽ là trùng hợp ngươi cái con khỉ a? Lúc này Sở Hàng thật sự rất muốn rít điếu thuốc bình tĩnh một chút. Nghe được Lưu Thế Kiệt lại đã hỏi tới Phó Tuyệt thân phận, Sở Hằng có chút bực bội nhíu nhíu mày, lúc sau thấp thấp mở miệng nói: Lưu Thế Kiệt, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi nhắc tới quá ở Lạc Khắc Trấn Tuyệt Địa kia hai cái cổ quái thích khách sao? Nhớ rõ a, thiếu soái ngươi sau lại còn gọi ta phái người đi tra bọn họ tin tức. Bất quá cho tới bây giờ ở đế quốc chiến trường cũng không thu đến cái gì hữu dụng tin tức. Lưu Thế Kiệt nói tới đây có điểm xấu hổ, chính mình làm việc bất lợi a. Bất quá kia hai cái thích khách cũng thật là xuất quỷ nhập thần, hơn nữa quá điệu thấp, thật là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Về sau không cần ngươi đi tra Phó Nhất cùng Mộc Vũ sự tình. Sở Hàng thấp thấp phân phó một câu. Thiếu soái, Lưu Thế Kiệt sửng sốt, đây là trách cứ chính mình không năng lực sao? Hắn còn không có tới kịp biện giải, liền nghe được Sở Hàng tiếp tục nói: ta đã tìm được bọn họ, lần này chính là tới đón bọn họ. Đương nhiên, chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Là, nghe được Sở Hàng nói, Lưu Thế Kiệt theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng, đồng thời trong lòng vô cùng tán thưởng. Thiếu soái không hổ là thiếu soái a, cái dạng gì người đều không thể chạy thoát thiếu soái truy tra. Đúng rồi, lúc này, Sở Hàng thanh âm lại lần nữa ở Lưu Thế Kiệt bên tai vang lên. Trừ bỏ hai người bọn họ, ta lúc ấy không phải muốn ngươi giúp ta chú ý một người khác sao? Người kia, ngươi tra được cái gì không có? Sở Hàng nói một người khác, tự nhiên chính là Lam Dạ. Tra được, cái này ta tra được. Bất quá, Lưu Thế Kiệt nhìn Sở Hàng, ánh mắt có chút cổ quái, thanh âm cũng là thực do dự. Thiếu soái, ngươi kêu ta tra cái kia Diệp Lam, thân phận của nàng cùng tên đều là giả. Nàng tên thật kêu Lam Dạ, Lam Dạ. Nghe thấy cái này tên, Sở Hàng hơi hơi nhíu mày. Tên này như thế nào như vậy quen tai, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Khụ khụ, cái kia, Lưu Thế Kiệt thật cẩn thận nhắc nhở Sở Hàng. Lam Dạ chính là Lam Nguyên Đế Quốc Lam gia đại tiểu thư. cũng chính là nguyên soái đại nhân tự mình cho ngươi tuyển cái kia vị hôn thê a. Cái gì? Sở Hàng thiếu chút nữa từ trên xe nhảy xuống đi. Diệp Lam chính là Lam Dạ, trong truyền thuyết Lam Gia cái kia vô cùng thiên tài, lạnh băng như xương, cao cao tại thượng đại tiểu thư. Tên kia rõ ràng là cái lòng dạ hẹp hòi đậu bỉ a. Cùng cao lãnh hoàn toàn không đáp biên được chứ. Sở Hàng cảm thấy đây là hắn năm nay nghe được tốt nhất nghe một cái vui đùa. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.